Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 22, tội tình gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ngay sở trưởng của chủ nhiệm Lưu rồi, nhưng 3 ngày thì gấp quá, Phùng Hà Hương này thật không ra gì, Diệp Trường An thế mà cũng để mặc bà ta tác oai tác quái. Song giờ không phải thời điểm truy cứu chuyện này, trước tiên phải kiếm đối tượng cho Diệp Thu Thu đã. Được rồi, để cô tìm cho con một thanh niên thật tốt, con trai phó xưởng xưởng thép này, còn có cháu trai trưởng phòng nhà máy thuốc lá, thằng bé này cũng được lắm, hay để cô sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần nhé. Con yên tâm đi, vấn đề danh tiếng của con cô sẽ giải thích cho, dùng nhân phẩm của cô đảm bảo, bọn họ sẽ tin tưởng thôi. Diệp Thu Thu lắc đầu nói, không cần phiền toái vậy đâu cô, con thấy anh Cố Thời Úc mới đăng ký ban nãy là người rất tốt, không thì cô giúp con đến nhà anh ấy làm mai nhé. Cô xem có được không? Hừ, cậu ban nãy ấy hả? Thu Thu à, nghe cô Lưu của con nói này, con còn trẻ đẹp tội tình gì đi làm mẹ kế cho đám nhóc nhà cậu ta. Chấm, chủ nhiệm Lưu quính lên, mặc dù điều kiện của cậu trai kia coi như chấp nhận được nhưng hoàn cảnh gia đình quá tệ, mới rồi hỏi rõ ràng, cậu ta cũng không hề giấu giếm. Cậu ta lên phía Nam làm ăn rồi bị phá sản, vợ trước ôm tiền dự án bỏ chạy với tình nhân rồi, người nhà thì sợ đòi nợ tìm đến cửa nên bảo cậu ta ra ngoài thuê nhà ở. Thu Thu à, con đừng dại mà nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Chủ nhiệm Lưu tận tình khuyên bảo, hay con chọn mối khác đi. Những chuyện này Diệp Thu Thu biết chứ, hơn nữa chuyện cô điều tra được đời trước không chỉ mỗi từng này. Trước khi trở nên giàu có, Cố Thời Úc từng làm cảnh sát, vì muốn phơi bày một tổ chức đặc vụ ẩn nấp ngoài vùng duyên hải mà ngụy trang thành thương nhân ra biển làm ăn, mất vài năm thâm nhập mới diệt trừ tận gốc được tổ chức đặc vụ đó. Chết ở chỗ tình nhân của vợ trước Cố Thời Úc lại chính là đặc vụ, trong một lần hành động bí mật vây bắt chiếc thuyền chài cũ trên biển, Diệp Thu Thu không biết kết quả ra sao, nhưng sau đó vợ trước của Cố Thời Úc sống chết không rõ, cũng không biết là bị bắt cùng với đặc vụ kia hay là chết đuối giữa biển rộng rồi, cũng có thể là cả hai đã chạy trốn ra nước ngoài. Sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc, Cố Thời Úc không quay lại làm cảnh sát mà tiếp tục làm ăn rồi trở thành người giàu nhất Hoa Thành những năm 90, cách chương.